Chương 48, rời đi cùng ủy thác. Chương 48, rời đi cùng ủy thác cảm tạ tinh không lưu vết khen thưởng cầu thạc cầu vượt tốt tạ ơn tạ đại gia lưỡng nghi lạc mỉm cười. Xem bộ dáng như vậy, cả lần sự tình đã giải quyết, dùng không phải cùng với chính mình đi quan tâm. Vị này đạ thần phụ mặc dù không có gì sức chiến đấu, thế nhưng làm mai táng cơ quan một thành viên, quyền lợi của hắn không phải lớn một cách bình thường, làm một hầu như độc lập tổ chức. Ngay cả giáo tông nếu như trở thành từ đồ, đều có thể không hỏi nguyên do trực tiếp đánh chết thánh đường giáo hội trong âm thầm chi ám. Nếu như đã đem cả lần tiếp nhận, còn lại thánh đường giáo hội người tự không phải sẽ vì một cái tội nhân con gái đi đắc tội hắn. Huống chi, nạ dù bà dẹt củ nữ nhân kia, tuy là mãi cứ khi dễ chính mình thủ hạ, cũng là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, nàng không thể nào để cho những người khác nhúng tay mai tăng cơ quan sự tình. Coi như cuối cùng thực sự có chuyện gì, cũng có nữ nhân kia tới chùi đít đã không biết đạo ma pháp sử dụng đúng làm thế nào biết về cả lần tin tức, cũng không biết phương diện này có hay không có âm mưu quỷ cái gì, thế nhưng loại này chính mình đủ khả năng chuyện cứu vớt việc, lấy tính cách của hắn tự sẽ không làm như không thấy vị kia cả lần tính cách, ở lưỡng nghi lạc trong trí nhớ của mình dường như cũng cố gắng làm cho người ta bất đắc dĩ, bởi vì từ 08 nhỏ giáo dục vấn đề. Chưa có tiếp xúc qua nhiều gì đó, dĩ nhiên toàn thân toàn ý đi làm ra kính dâng, đem thân thể của mình không biết cùng cho bao nhiêu người chơi lộng, một cái điển hình bị tông giáo tẩy não người. Bất quá lúc này hữu đạo ân đi giáo dục, ý tưởng của nàng cùng tính cách sẽ phải có thay đổi, tối thiểu sẽ có lòng xấu hổ mấy thứ này, ngược lại cái này thần phụ chỉ có thể miễn cưỡng coi là một tín đồ hơi uống say đã cũng là ý tưởng đột phát, đống nhiên nói, loại này sự tình vẫn là sớm đi làm đi tốt. Không thể ở chỗ này dây dưa thời gian quá dài, muốn đúng xảy ra điều gì cạm bẫy sẽ không tốt ta đây liền phản hồi Hồi giáo sẽ tổng bộ, đi hỏi thăm một chút tình huống nghĩ đến liền làm, vị này. Thần phụ lập tức đứng lên. Ngươi không phải còn có mình nhiệm vụ sao lưỡng nghi lạc lấy tay nâng chán, vị này thần phụ thực sự là muốn vừa ra đúng vừa ra a ma pháp sứ các hạ, mặc dù không biết ngài tại sao muốn nói cho ta biết những tin tức này, thế nhưng sợ rằng cứu vớt người thiếu nữ kia. Đúng ngài muốn cho ta làm sự tình chứ đạ thần phụ tuy là say hân hân, nhưng là lại cực kỳ nghiêm túc nói. Không sai lưỡng nghi lạc thản nhiên thừa nhận, cái này thần phụ không phải ngu ngốc, rõ ràng như vậy sự tình hắn nhìn ra chỉ có là bình thường. Như vậy, ta cũng ở nơi đây thỉnh cầu ngài một việc đạ hơi không người, tỏ vẻ tôn kính. Ngươi nói nếu như ta có thể làm được nói. Lưỡng nghi lạc chậm rãi gật đầu, thế nhưng không đem sự tình nói quá tuyệt đối. Ta nhiệm vụ là muốn tiễn dì đi lễ vườn nữ nhân học viện, mặc dù nhưng đã đến nơi đây, chính cô ta đi cũng không thành vấn đề, thế nhưng nếu tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ không có không hoàn thành đạo lý nhưng bây giờ là có tình huống khẩn cấp, cho nên ta muốn nhờ ngài người không phải là muốn nói, để cho ta mang nàng đi lễ vườn chứ lưỡng nghi lạc kéo ra khỏe miệng. Không sai đúng là như vậy đã cũng là lập tức gật đầu thừa nhận nói. Chờ đã, chờ một chút đã thần phụ. Ngươi không thể cứ như vậy không chịu trách nhiệm đi Aziz bị phệ vốn đang say bất tỉnh nhân sự. Đối với lưỡng nghi lạc cùng thần phụ trước đàm luận tên là cả lần thiếu nữ, cũng chỉ là có chút đồng tình, vẫn còn đang suy tư nếu như đã thần phụ cần rút, nàng còn có thể lấy thánh điện kỵ sĩ thân phận dành cho một cái trợ rút. Thế nhưng đang nghe đã dĩ nhiên bỏ xuống chính mình, đem mình cùng nhiệm vụ giao cho người khác, vị này lười nhác thiếu nữ lập tức thanh tỉnh. Thậm chí vận dụng giáo hội bí thuật tới loại trừ men say, lập tức nhảy dựng lên phản đối nếu là theo chân vị này ma pháp sứ, coi như chỉ là ngắn ngủi thời gian, đó cũng là phiền toái sự tình a cái kia, ta biết gì ngươi sợ phiền phức, thế nhưng cứu người chi tâm không thể chậm trễ ta bây giờ là có việc gấp, cho nên liền nhờ cậy ngài một câu cuối cùng. Nhưng là đối với lưỡng nghi lạc nói, sau đó, cũng không để ý dưới đất bình rượu, lập tức đứng dậy, hơi sửa sang lại y hề phủ, cũng không đợi lưỡng nghi lạc hoặc là gì đồng ý cùng cự tuyệt, trực tiếp mở rộng cửa đi ra ngoài. Lưỡng nghi lạc đúng không sao cả, loại sự tình này không phải là cái gì chắc trở sự tình, rất nhanh có thể hoàn thành, nếu để vị này thần phụ đi làm nhất kiện chuyện phức tạp, làm như vậy đồng giá trao đổi, chính mình giúp hắn chút ít việc cũng là phải. Mà dì bị phẽ lại là hoàn toàn không ngờ tới vị này cha sứ quả đoán, quá khứ hai người tiếp xúc lúc, vị này thần phụ nhưng là ma ma tức tức, lại không nghĩ rằng vừa đến chuyện đứng đắn như vậy có quyết đoán muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ phát hiện, chính mình dường như chỉ có thể cùng vị này mà pháp sư cùng một chỗ một đoạn thời gian. Gian phòng bên ngoài dường như truyền đến cái gì giọng nói, xem ra đạ thần phụ đang cùng căn này giáo hội các chủ nhân đang giải. Thích lấy cái gì? Chẳng mấy chốc, từ chỗ cửa sổ liền thấy, vị kia thần phụ lanh lẹ mở ra chiếc kia siêu hiện đại xe cộ, dường như chủ chiến tạ phòng ngự bích lũy, ở tiếng ầm vang bên trong bị khởi động, nặng đến không biết mấy tấn xe thiết giáp bắt đầu rồi bỏ sát. Lưỡng Nghi Lạc thậm chí hoài nghi, chiếc xe kia có thể hay không có thể biến hình, vị này khí trời lạnh như vậy thần phụ nhưng thật ra là mở gần đảm chứ tại nơi nhiều dân trong nổ vang, xe cộ ly khai giáo hội, muốn đem chiếc xe này cũng chở đi, cũng là một chuyện phiền toái. Ước đoán vị này thần phụ lấy được tìm đặc thù chuyên cơ, bất quá lấy thánh đường giáo hội khổng lồ, những thứ này đều là tiểu hoa phí. Quay đầu nhìn thoáng qua vậy đơn giản là chết xong thân vậy biểu tình gì bị phẹ, Lương Nghi Lạc cũng là bất đắc dĩ, cùng chính mình ở chung cứ như vậy khiến người ta thống khổ sao gì bị phẹ, ta gọi như vậy ngươi không có vấn đề chứ đối với thiếu nữ, hơn nữa không phải là địch nhân thiếu nữ, Lương Nghi Lạc vô cùng có lễ phép. Ngài tùy ý tốt muốn biết đã không còn cách nào cải biến kết quả, dịch bị phẹ lập tức tỉnh lại đi, chỉ là vẫn không muốn cùng Lưỡng Nghi Lạc quá không quá tiếp cận. Nếu ta đáp ứng Liêu Đạo Ân đề nghị, như vậy từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền cùng ta hành động đi, ngày mai lễ vườn vừa lúc cũng là đến trường cha NG Tha Y, ta ngày mai đưa ngươi đi hết thảy đều nghe phân phó của ngài. Dịch bị phẹ tuy là muốn nói mình một người đi xong toàn bộ không thành vấn đề, thế nhưng ước đoán loại này đề nghị vừa nói ra cũng sẽ bị cự tuyệt. Người thiếu nữ này tuyệt không khả ái, đây là Lưỡng Nghi Lạc kết luận, rõ ràng niên kỷ cũng không lớn, nhưng là bất kể từ ngôn ngữ vẫn là hành vi trên, lại phảng phất hơn 20 tuổi nữ tính một dạng, hoàn toàn mất đi hiện tại ở độ tuổi này hoạt bát, bất quá cũng có thể đúng thánh điện kỵ sĩ giáo dục vấn đề, cái loại này tôn giáo kỵ sĩ đoàn thể, cần chính là nghiêm túc cùng trang trọng. Còn như lễ vườn nữ nhân học viện đến trường thời gian, cũng là Lưỡng Nghi Lạc từ ạ lìn nơi đó nghe được. Đêm nay ta vừa lúc có việc muốn làm, ngươi giống như ta cùng đi chứ? Lưỡng Nghi Lạc đánh mở rộng cửa, làm ra tư thế mời. Dịch bị phẹ không có đi dư thừa hỏi Lưỡng Nghi Lạc muốn làm cái gì, phản chính tự mình cũng muốn đi theo hắn, đi qua nhìn một chút sẽ biết. Thoáng quan sát một chút chính mình, thấy không bất kỳ bất nhã chỗ. An mặc nữ tu sĩ dùng kỵ sĩ ngẩng đầu mà bước theo Lưỡng Nghi Lạc đi ra môn, đang đối mặt ngoại nhân lúc nàng cần biểu hiện ra mình nghiêm túc mà ở Lưỡng Nghi Lạc trước mặt bại lộ chính mình, cũng chỉ là bởi vì lúc đó đã thần phụ ở cái này phát sinh duyên cớ.